Gặp em là niềm hạnh phúc của đời anh. Chương 2, những anh chàng định mệnh. Góc truyện audio.com. Thấy tình hình không ổn, Uyển Nhã và Song Thư liền gọi cho Tú Vi và chị Diễm Kiều ra đón. Vi và Kiều về trước, tranh thủ lúc đợi thì hai cô tìm cách chuồn thoát. Bỗng, bụp, bốp, ái một loạt âm thanh hỗn độn vang lên. Nè anh kia, bộ anh bị đuôi hả? Uyển Nhã vừa xoa cái bàn tọa vừa nói. Ê, câu đấy phải là tôi nói mới đúng chớ, anh chàng kia cũng không vừa. Đốp lại luôn, giỏi ra phết. Uyển Nhã cùng anh chàng đó đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đứng cãi nhau loạn xạ. Là anh làm tôi ngã. Là cô làm tôi ngã. Là anh, là cô, là anh, là cô, bla bla. Còn Song Thư và một anh chàng khác thì đứng. Mắt gườm ghè nhau, long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Ha ha ha ha, tôi là Uy Khoa Ất Phui được làm quen với cô, anh chàng thứ ba nói. Đưa hai tay ra, mắt đầy tia nguy hiểm. Hô hô hô ô, còn tôi là Tú Vơ Ất Buồn khi được làm bạn với anh, Vi cũng nhìn lại. Mặt nguy hiểm không hơn không kém không bằng. Nói rồi cô nhìn sang phía hai cô bạn mình đang chiến tranh với hai anh chàng đẹp trai. Cao giáo nhưng hoàn toàn xa lạ, tất cả dừng lại ngay. Tú Vi và Uy Khoa đồng thanh tập 1, sao anh? Cô bắt trước tôi, đồng thanh tập 2. Vô duyên vừa vừa tsuiii, đồng thanh tập 3. Anh, cô nghĩ anh, cô là aiiii, đồng thanh tập 4. Hừ đừng bắt trước tôi nữa, đồng thanh tập 5. Thôi dừng lại tí về chị cho đi ăn kem, Diễm Kiều từ đâu tới? Giảng hòa, aaaaa, kemmmm, bọn nó nghe tới kem thì mắt sáng hết cả lên. Cả tụi em nữa hả, chị Uy yêu chị quá, Thiên Vũ từ đâu chạy tới? Ông cổ Kiều, chị ấy có nói là cho các anh đâu. Nhận vơ thư gân cổ lên cãi. Thôi về đi còn đi ăn kem nữa nhã, thôi chửi Thiên Ân. Quay sang gọi, chuộc không chấp bọn hách dịch. Chuẩn không cần chỉnh nhưng thêm một chữ vào nào là cần phải chỉnh, Thiên Ân thản nhiên nói. Nhìn bọn nó đang bỏ đi. Phù vù, một cơn gió thoảng tới. Làm bay tờ giấy địa chỉ trong túi nhã. Ép tụi mày ra xem cái gì nè, Uy Khoa ngoắc tay. Gì gì, hồ tờ địa chỉ nhà, nhặt được của rơi đồng thời đút túi, Thiên Vũ nói vớ vẩn. Bị Ân cốc một cái vào đầu rồi dúi đầu Vũ xuống. Bàn kế hoạch đê, bla bla, hay đấy, thực hiện luôn, Thiên Vũ ngẩng đầu lên, cười sang sảng, thằng quỷ sứ này ngờ tiếp đi nói ít thôi. Sao anh cứ ấn đầu em thế nhỉ? Em làm phổi anh bị ám dập nát bây giờ. Ám nó mới ra chất xám chấp nhận. Thôi xong rồi đấy, giờ tìm cách thoát khỏi bọn kia đi. Uy Khoa nói rồi nhìn về phía bọn con gái đang nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng mà thở dài. Cách chương.